Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2174, ta vì ngươi tạo thế. Góc truyện audio.com. Lúc này, Huyền Thánh giảng pháp không gian bên trong Tống Thư Hàng quay người, từ Huyền Thánh giảng pháp trên đài xuống tới, bước ra bước đầu tiên đối diện Bạch Long tỷ tỷ đẩy tấm kia. Nhẫn nại vương tọa, mang theo Tô Thị A Thập Lục hướng Huyền Thánh giảng pháp đài vị trí bay tới. Hai người một rồng, sáu mắt nhìn nhau. Tống Thư Hàng thể nội thứ nhất tiểu đan điền bên trong Nguyên Anh, phảng phất tiếp thu được tín hiệu. Cái này thứ nhất tiểu đan điền Nguyên Anh chính là từ mượn nhờ Tô Thị A Thập Lục. Long Châu, thai nghén mà thành, lúc này chính thức bước vào thất phẩm cảnh giới. Tống Thư Hàng tại cùng Tô Thị A Thập Lục tiếp xúc lúc tiểu Nguyên Anh tựu cùng A Thập Lục Long Châu sinh ra cộng minh. Có huyễn tượng lực lượng từ tiểu Nguyên Anh trên người khuếch tán ra tới. Đây là thất phẩm tôn giả biểu tượng lực lượng chân thực huyễn tượng. Từng để cho Tống Thư Hàng chịu nhiều đau khổ, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều tôn giả quyền hành. Bình thường tới nói, lục phẩm tu sĩ tại tấn cấp tôn giả về sau, cần thời gian nhất định đem trong đầu của mình ấn tượng khắc sâu nhất hình ảnh, chuyển hóa làm. Chân thực huyễn tượng đem cái này huyễn tượng thế giới cấu tạo đi ra. Như Bạch Tiền Bối, sa mạc thế giới, cùng đang tại cấu tạo, Tống Thư Hàng gian phòng. Thất tu tôn giả, cổ mộ thế giới, nhưng Tống Thư Hàng tiểu Nguyên Anh là không đi đường thường đàn sinh tác phẩm. Tựa như là ống nghiệm hài nhi cùng phổ thông hài nhi khác nhau. Cái này tiểu Nguyên Anh cùng Tô Thị A Thập Lục Long Châu cộng minh về sau trực tiếp kích hoạt lên. Chân thực huyễn tưởng, năng lực, một tòa hùng vĩ uy nghiêm, phòng thủ cường đại thánh thành hiển hiện. Thánh thành đại môn đóng chặt trước cổng chính có một cỗ uy vũ Hà Long thần hành chiến xa cùng kim sắc khôi giáp. Chính là Tống Thư Hàng thứ nhất tiểu kim đan cấu đồ vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành đồ án. Tiểu Nguyên Anh đây là đang lười biếng, hắn trực tiếp tham ô kim đan cấu đồ, đưa nó cụ hiện hóa thành. Chân thực huyễn tượng, tràng cảnh, vô liêm sỉ, chân thực huyễn tượng cụ hiện hóa thật lớn thánh thành, đem Tô Thị A Thập Lục bảo hộ ở bên trong. Trên bảo tọa Tô Thị A Thập Lục bị thánh thành ủng hộ, đẩy đưa đến thánh thành đỉnh tựa như thánh thành chi chủ. Võ trang đầy đủ Tống Thư Hàng, bị đưa lên Hà Long thần hành chiến xa, đẩy đưa đến thánh thành ngoài cửa lớn. Chân thực huyễn tượng, Bạch Long tỷ tỷ ngẩng đầu vọng thiên, trên bầu trời có vô số thiên kiếp tại thành hình. Đó là Tống Thư Hàng trải qua tất cả lôi kiếp lúc trước bị hắn cấu hoạch định. Kim đan cấu đồ, bên trong hiện tại cũng bị chân thực huyễn tượng, cụ hiện hóa đi ra, ngàn năm khó gặp 2 tấn 3 11 đợt thiên kiếp. 3 tấn 4 lúc thiên kiếp 5. 1 4 tấn 5 lúc cửu u ma kiếp cùng thiên kiếp lần đầu liên thủ biến thành thiên ma kiếp. Thiên kiếp lôi hải, ma kiếp chi lôi, lôi cầu hình thiên kiếp, lôi long kiếp lôi, dông tố, ngũ hành thiên kiếp tử tiêu thần lôi, thiên kiếp trường tâm lôi, thiên kiếp hiện đại hóa hỏa pháo, thiên kiếp đạn đạo, thiên kiếp vũ khí hạt nhân. Thiên kiếp chủng loại chi phong phú, khiến cho người nhìn lấy lòng chua xót. Tê cả da đầu, mà lại, có thể là bởi vì Tống Thư Hàng ngưng tụ ra. Thiên kiếp lôi thủ, nguyên nhân tại cái này. Chân thực huyễn tưởng, vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành, góc truyện audio.com, bên trong, trên bầu trời thiên kiếp đều mang chính tông thiên kiếp hương vị, không còn là đơn giản huyễn tượng sản phẩm. Cái này phi thường đáng sợ, nếu như có địch nhân bị cuốn vào cái này huyễn tượng thế giới, chỉ là cái này đầy trời thiên kiếp liền đủ địch nhân uống một bình. Tống Thư Hàng đưa tay đối bầu trời nhẹ nhàng nhấn một cái. Đầy trời thiên kiếp ma kiếp toàn bộ như bị ấn tạm dừng khóa, không nhúc nhích. Đây là Tống Thư Hàng, chân thực huyễn tượng thế giới bên trong hết thảy, đều thụ hắn ý chí chi phối. Dù sao tại là lục phẩm cảnh giới, liền thể nghiệm qua. Ngụy, chân thực huyễn tượng, đồ lậu nhiệt tình sa mạc thế giới. Nam nhân, Tống Thư Hàng đối trưởng nắm, chân thực huyễn tượng, vẫn có chút kinh nghiệm. Trên đầu thành A Thập Lục ánh mắt cùng Tống Thư Hàng nhìn nhau. Muốn tốt giảng pháp nội dung sao? Tống Thư Hàng mỉm cười hỏi. Tô Thị A Thập Lục nhẹ gật đầu. Thừa dịp Tống Thư Hàng giảng pháp thời điểm, trên cổ khăn quàng cổ tỷ tỷ đã vì nàng chuẩn bị một thiên giảng pháp bàn thảo. Chỉ là, trước có Tống Thư Hàng mới lạ tại tuyến đáp đề giảng pháp hình thức cũng không biết nàng giảng pháp có thể hay không hấp dẫn lên chư thiên vạn giới người tu luyện hứng thú. Nội tâm của nàng có chút ít tâm thần bất định, mặt khác trước đó, bá Tống tại tuyến đáp đề, khâu lúc A Thập Lục cũng thừa cơ đề một vấn đề. Sau đó, nàng đạt được một con mắt hạt châu đồ án hồi phục. Chuyện này, nàng liền khăn quàng cổ tỷ tỷ đều không nói cho. Đi thôi, tự tin điểm, giảng pháp loại sự tình này kỳ thật rất nhẹ nhàng. Chỉ phải nhớ kỹ chúng ta là tại tán tài, mà không phải nhận lời mời tiếp nhận khảo hạch. Dọn xong tâm tính, Tống Thư Hàng cười nói, dứt lời hắn lại bước về phía trước một bước đạp xuống Huyền Thánh giảng pháp đài. Siêu, chân thực huyễn tượng thế giới, chuyển, Tô Thị A thập lục bị chuyển rời đến, huyền thánh giảng pháp đài, phía trên, mà lúc này, chân thực huyễn tượng, còn không có giải trừ, bởi vì Tống Thư Hằng cái này thái kê còn không tìm được giải trừ cái này. Chân thực huyễn tượng, vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành, phương pháp, ngụy, chân thực huyễn tượng, giải trừ phương thức cùng cái này thật vật khác biệt. Có ý tứ chính là A thập lục thân hình xuất hiện đang giảng pháp đài lúc chân thực huyễn tượng nội dung cũng bị đưa vào đến giảng pháp đài chiếu rọi chư thiên vạn giới. Có thể là bởi vì cái này chân thực huyễn tượng chủ thể tiểu nguyên anh là Tống Thư Hàng Kim Đan cùng Tô Thị A thập lục Long Châu cùng một chỗ dựng dục ra tới nguyên nhân. Sở dĩ, huyền thánh giảng pháp đài ngầm thừa nhận cái này. Chân thực huyễn tượng cũng là A thập lục một bộ phận, thấy thế Tống Thư Hàng lập tức ngừng đem. Chân thực huyễn tượng, triệt tiêu ý nghĩ, hắn phải dùng, chân thực huyễn tượng, vì vị này nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử tạo thế, lớn tiếng dọa người, mặc kệ giảng pháp nội dung như thế nào, bắt đầu bài giảng lúc khí thế hùng vĩ, liền có thể đè người một đầu. Chỉ ít có thể chấn nhiếp những cái kia nhất nhị phẩm tu sĩ tiểu manh tân. Chư thiên vạn giới, đại bộ phận người tu luyện còn đắm chìm ở bá tống huyền thánh tại tuyến đáp đề. Đáp án bên trong, dư vị vô tận, lúc này, vị thứ hai huyền thánh. Tô Sơn, bắt đầu giảng pháp, lại nói, cái này Tô Sơn nghe tựa như là Tô Tam. Góc chuyện audio.com, Tô Sơn huyền thánh cùng bá tống huyền thánh cùng một chỗ giảng pháp, có thể hay không cũng có đặc thù giảng pháp hình thức, mặc kệ là mới hình thức vẫn là cũ hình thức, chỉ cần là huyền thánh giảng pháp, đều sẽ làm chúng ta được ích lợi vô cùng, đừng suy nghĩ nhiều, hào hào nghe. Đang lúc chư thiên vạn giới người tu luyện giao lưu ở giữa thứ hai huyền thánh giảng pháp hình chiếu mở lúc. Ầm ầm, một tòa to lớn thánh thành xuất hiện tại chư thiên vạn giới người tu luyện trong mắt. Thánh thành to lớn, uy nghiêm tự mang một loại cảm giác áp bách. Tô Tam huyền thánh, lúc này ngồi ở thánh thành đỉnh. Nàng mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lúc này khí chàng chỉ ít có 5m8. Đồng thời, tại Tô Sơn huyền thánh đỉnh đầu, có vô số thiên kiếp hiện hiện. Đủ loại kiếp lôi, ngũ hành thiên kiếp, tổ hợp thiên kiếp, thậm chí là ma kiếp, khiến cho người hoa mắt. Bầu trời chí cao chỗ thì bị ma lôi hải cùng thiên lôi hải chia đôi phân chia, một phái tận thế cảnh sắc. Cái kia, ầm ầm, thanh âm chính là những thiên kiếp này, ma kiếp phát ra vang vọng. Chư thiên vạn giới người tu luyện đành phải nuốt khẩu nước bọt. Tô Tam huyền thánh còn chưa bắt đầu giảng pháp khí thế liền đè người một đầu cách trương.